Vạn Dạ Chi Chủ, chương 450, Dạ Kiêu Mục Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hơn nửa năm về sau, Ninh Giao cũng có chút ít biến hóa. Thiếu nữ tư thái trổ mã được hơi chút cao gầy chút ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dài mở, ngũ quan càng lộ ra tinh xảo. Bất quá da thịt hay là trước sau như một tiết trắng. Hồng nhuận phơn phớt huyết sắc tương đối ít. Hơn nữa, Ninh Giao ban ngày phần lớn một bộ vô tình bộ dáng. Giờ phút này tóc cũng còn có chút lộn xộn. Nhìn về phía trên không khỏi lộ ra uể oải. Như là trong nhà ngồi xổm lâu rồi nữ otaku. Chui trong nhà, Bắc Nguyên chơi đã xong. Thật có lỗi à, phía trước ta đang ngủ. Không có đi cửa thành tiếp ngươi. Bất quá, Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu Đại Khái cũng muốn trước tiên đem ngươi cho mang đi. Chính trực mùa hạ tiết, Ninh Giao mang chính là màu sáng quần thun. Bên hông buộc lên một đầu nước phù sắc sa mang. Buộc vòng quanh nhỏ nhắn mềm mại dáng người. Hắn một bên ngáp, một bên toái toái niệm. Cũng không có Thôi Tranh bọn người kích động như vậy. Thấy thế, Thôi Tranh mấy người không khỏi kinh ngạc. Bất quá Ninh Giao vốn cũng có chút cổ quái. Nói không chừng lúc này là ngạo kiều. Kỳ thật trong nội tâm có thể tung tăng như chim sẻ. Màu vàng kim nhạt con ngươi. Là Long Tiên Thảo nguyên nhân sao? Ninh Giao tiếp nhận hạnh hoa bánh ngọt. Một bên như thương chuột tựa như ăn lấy. Một bên tò mò nhìn hôm nay Ninh Minh. So về những người này, Ninh Minh biến hóa kỳ thật mới được là lớn nhất. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn rõ ràng chính là một cái phong nhã hào hoa thanh niên. Hắn dáng người thon dài mà cân xứng. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng. Nhất là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi. Càng lộ ra một đám như có như không uy nghiêm. Hoàn toàn khác biệt với bạn cùng lứa tuổi. Ừ, đây là cực cảnh bên trong đích thánh thể. Ninh Minh gật đầu, đồng thời vuốt vuốt Ninh Giao mái tóc. Thiếu nữ hôm nay tuổi thọ cũng có 15 tuổi. Muốn giống như trước như vậy ôm hắn. Khả năng không tốt lắm. Vậy đại khái cũng là huynh muội đang phát triển buồn giàu. Đừng văn về đầu ta phát. Ninh Giao tránh đi Ninh Minh bàn tay lớn. Sau đó lại nói. Người nếu nghĩ tới ta lời nói. Tự ôm ta đi. Lập tức, Ninh Minh nhịn không được cười lên. Cái này cô gái nhỏ ngược lại là tự nhiên hào phóng. Cực cảnh. Đó là cái gì biểu diễn? Tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Đúng rồi. Nghe nói lão tứ ngươi tiếp vũ đế một quyền. Chạy nhanh tiến đến nghỉ ngơi. Ta đem ta chân tàng nhiều năm hắc hổ cây roi lấy ra cho ngươi bổ thân thể. Đồng thời, Thôi Tranh mấy người tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Minh tiến vào ngoại viện. Ngoại viện cũng vẫn là như cũ. Biến hóa cũng không lớn. Trở lại chốn cũ, thậm chí có thể nói là ra địa phương. Ninh Minh trong lúc nhất thời không khỏi cảm khái rất nhiều. Thôi Tranh mấy người đều là thích uống rượu tính tình. Lập tức theo riêng phần mình trong phòng móc ra vỏ rượu. Cũng bị đưa rượu lên đồ ăn. Nương theo lấy mùi rượu bay ra. Mấy người rất nhanh tại trong nội viện chè chén. Mà bắt đầu, lão tứ, người không biết người đi cái này hơn nửa năm. Thôi ca mỗi ngày đều đi Thanh Long viện tu luyện trong tòa tháp khắc khổ tu luyện. Nói là nhất định phải báo thù cho ngươi. Quảng cáo, Ngô Minh nói xong, một bên Thôi Tranh mặt có chút hồng. Hẳn là không tốt làm ý tứ. Thôi ca ngươi bây giờ đều thất phẩm cảnh hà. Ninh Minh cũng đã nhìn ra. Sinh lòng cảm động. Lại nói. Ngô Minh ngươi thì sao? Như thế nào hay là cửu phẩm cảnh? Nghe vậy. Ngô Minh ngượng ngùng cười nói. Cái gì kia? Ta không có bổn sự này. Ta tự đi Thiên Hương phường ở bên trong tìm Bắc Nguyên nữ phát tiết. Nửa năm này đến nay. Ta đều thu thập 20 mấy người Bắc Nguyên nữ tử. Ninh Minh trên ót toát ra 3 cái dấu chấm hỏi. Lão Tam Triệu Cát cũng sờ lên cái ót. Về sau, ta đi Thiên Hương phường cũng chỉ điểm Bắc Nguyên nữ tử. Bất quá không có nhị ca lợi hại như vậy. Ninh Minh trên trán hắc tuyến càng phát dày đặc. Mà bắt đầu, nghe các ngươi nói như vậy. Chính mình có phải hay không còn nên cảm động một chút. Nhìn không ra. Ca mấy cái cũng đều là ái quốc thanh niên. Thôi Tranh nhấp một hớp rượu mạnh. Lão tứ, hay là nói chuyện của ngươi a, ngươi đi rồi. chúng ta phần lớn đều là như cũ. Cùng trước kia cũng không có gì biến hóa. Ninh Minh mắt nhìn bên cạnh ăn lấy vịt quay Ninh Giao. Nghĩ nghĩ, trải vuốt suy nghĩ. Sau đó êm tai nói tới. Trong nội viện, mấy người một bên uống rượu. Một bên nghe Ninh Minh giảng những cái kia kinh tâm động phách sự tích. Cùng với trong tửu lâu thuyết thư tiên sinh đồng dạng. Đã đến khẩn trương kích thích khâu. Thôi tranh mấy người thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Trong lòng âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh. Thời gian dần dần trôi qua. Sắc trời đều đã chậm. Trên ánh trăng đầu cành. Mấy người còn đang uống rượu. Chung quanh tất cả đều trống rỗng bình rượu. Cuối cùng nhất, Ninh Minh cũng uống sắc mặt có chút đỏ lên rồi. Cảm xúc bừng lên. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Đợi về sau ta nhất định phải hồi trở lại Bắc Nguyên. Báo Vũ Đế một quyền kia thù. Đúng. Thôi tranh mấy người cũng cả giận nói. Tên kia thực quá không phải là một món đồ rồi. Rõ ràng dám đánh ta huynh đệ. Ta cái này đi Bắc Nguyên tìm hắn tính sổ. Lão Tam Triệu Cát sợ là uống say rồi. Mạnh mà vỗ cái bàn. Đứng người lên. Còn đi chưa được mấy bước. Hắn tự loạn choạng ngã trên mặt đất. Ngô Minh còn ý định đi đỡ hắn. Kết quả chính mình lại nặng nề mà đặt ở lão Tam trên người. Lại để cho thứ hai phát ra. À hát, hét thảm một tiếng. Cái này lưỡng hàng. Ninh Minh buồn cười. Đúng lúc này, Thôi Tranh đột nhiên dùng sức lắc đầu. Bảo Trì thanh tỉnh nói. Lão Tứ, người nhiễu sóng sự tình nói như thế nào? Mọi người tuy nhiên không vấn đề. Thế nhưng mà thiên khu viện kỳ thật bí mật một mực đều có thảo luận. Nhất là Chu Tước viện còn có mấy cái lão quái vật. Bọn hắn thậm chí hướng bệ hạ thượng tấu. Nói là muốn dùng thần ngữ kính đến kích thích ngươi. Nhiều lần nhiễu sóng, tiến hành nghiên cứu. Điểm ấy lại để cho Ninh Minh cũng có chút đau đầu. Thật không sợ ta ca hắn nhiễu sóng về sau. Đem thần đô làm hỏng à, trong lúc đó. Một bên Ninh Giao lại mở miệng nói. Bọn hắn muốn nói tự lại để cho bọn hắn nói đi. Chẳng lẽ lại còn muốn học tứ đại tiên gia? Dẫm lên vết xe đổ. Giao Giao, nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc nhìn mắt Ninh Giao. Thiếu nữ kiều hừ một tiếng. Một bộ khó chịu biểu lộ. Tựa hồ đối với gần đây thần đô cái kia chút ít thanh âm rất là bênh vực kẻ yếu. Thôi tranh cũng nghe đi ra. Nói sang chuyện khác. Mặt khác tựu là chuyện của Lâm gia. Lão tứ ngươi cùng Lâm Tiếu Tiếu. Nghe thấy, Lâm gia, hai chữ, Ninh Minh đồng dạng tiêu tan chút ít cảm giác say. Không nói trước, Ninh Minh lắc đầu, việc này phải đợi ta đằng sau tiến vào cung. Đến lúc đó mới rõ ràng. Qua đi, Thôi tranh cũng chống đỡ không nổi. Một đầu ngã vào trên mặt bàn. Trong miệng còn nhớ kỹ một sự tình. Hô! Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí. Sau đó đem Thôi Tranh mấy người đưa về đến bọn hắn riêng phần mình trong phòng. Đợi cho làm xong đây hết thảy về sau. Phía sau lại bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Người đột phá ngũ phẩm cảnh hà. Ninh Minh cũng không có ngoài ý muốn. Gật đầu nói. Ừ, xoay người. Chỉ thấy, phía sau đứng đấy chính là một tên mập. Dương Bàn Tử, đây là một vị ngũ phẩm cảnh cao thủ. Từng là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên. Về sau lại bởi vì nhi tử chết. Làm cho một mực tại ngoại viện đần độn. Giờ phút này, Dương Bàn Tử nhìn xem Ninh Minh ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng ngũ phẩm cảnh. Hơn nữa chúng vũ đế một quyền. Hôm nay như trước giống như này trầm hồn khí tức. Hắn rất khó tưởng tượng. Bởi vì một năm rưỡi trước, chính mình vẫn còn dạy bảo cái kia cửu phẩm cảnh thiếu niên. Đảo mắt đối phương đã đến một cái cùng chính mình ngang hàng cấp độ. Tiền bối, nghe nói Trấn Quan Vương gia nhập Dạ Kiêu về sau. Thần đô gần đây tình huống có chút nghiêm trọng. Ninh Minh chợt mở miệng hỏi. Dương Bàn Tử đã trầm mặc một lát sau. Nói, thần đô gần đây xác thực tương đối loạn. Các loại quỷ dị cấm kỵ sự kiện tầng tầng lớp lớp. Người cẩn thận chút, ta, Ninh Minh sững sờ dưới. Ngươi là Dạ Kiêu mục tiêu một trong. Nói xong, Dương Bàn Tử liền quay người biến mất tại trong bóng tối. Dạ Oanh thành viên từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần. Bên kia, Ninh Minh cũng ngưng lông mày ngẫm nghĩ hồi lâu. Quảng cáo, lúc trước, Dạ Kiêu lầm đem chính mình cho rằng là bóng dáng của bọn hắn. Song phương kết xuống ân oán sống chết rồi. Đằng sau nhất định là muốn bạo phát đi ra. Và bởi vì Trấn Quan Vương gia nhập Dạ Kiêu, Thần Đô cấm kỵ sự kiện tăng nhiều. Dạ Kiêu hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Kế tiếp mình quả thật nên cẩn thận chút. Sau một khắc, Ninh Minh liền hướng Ninh Giao dặn dò. Giao Giao, có nghe thấy không? Tận lực dừng lại ở ngoại viện. Bình thường nếu là có cái gì muốn ăn, cho ta nói là được. Ta cho ngươi mang, lo lắng như vậy ta làm gì? Ninh Giao nhỏ giọng nói. Ta cũng không phải cái nào đó tiên gia thiếu nữ. Sẽ không ra sự tình cho ngươi đến liều mình nghĩ cách cứu viện. Cáp, Ninh Minh cả người lập tức sẽ không tốt. Đối phương nói có lẽ tự là Thác Bạt Vũ. Thật sự là không hiểu thấu. Như thế nào lại đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói đến. Ta là rất nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, Ninh Minh nghiêm túc nói. Dạ Kiêu đám kia tên điên. Trước kia ngươi cũng không phải không có trải qua. Bọn hắn coi thường nhân mạng. Các loại thương thiên hại lý sự tình đều làm ra được. Hắn không muốn làm cho Ninh Giao như vậy buông lỏng chủ quan. Nếu như Dạ Kiêu thật sự theo dõi chính mình, nói không chừng sẽ tìm cơ hội đối với chính mình người bên cạnh ra tay. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, ta còn lo lắng ngươi. Trực tiếp ly khai Thần Đô không được sao? Ninh Giao lưng cõng bàn tay nhỏ bé, nện bước bước liên tục, đi vào gian phòng. Ninh Minh đi theo, chính mình có rất lâu đều chưa đi đến qua cái kia gian phòng ốc rồi. Cũng không biết bên trong sàn nhà nằm còn thoải mái hay không. Đúng lúc này, Ninh Giao không có quay đầu, đưa lưng về phía Ninh Minh, khẽ mở phấn môi, đều đã lâu như vậy. Người nghĩ tới ta không có à? Ninh Minh biểu lộ xấu hổ dưới, nhưng vẫn là đáp, muốn, ta một người tại Bắc Nguyên thời điểm. Rất nhiều cái ban đêm đều ngủ không đến. Suy nghĩ các ngươi. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhịn không được hỏi. Giao Giao ngươi thì sao? Hừ, trong bóng đêm, Ninh Giao cũng không có trả lời. Cái kiểu hừ một tiếng. Cước bộ nhẹ nhàng chút ít. Cái này lại để cho Ninh Minh càng phát xấu hổ không thôi. Hối hận không nên nói ra mới đúng. Nhà đầu kia thật sự là càng ngày càng nắm chắc không thể. Thật khờ. Ninh Giao trong nội tâm nói xong, đồng thời than nhẹ một tiếng, chính mình từng ban đêm cũng sẽ không chìm vào giấc ngủ. Mỗi một đêm đều đang nhìn ngươi, chuyện này ngươi vừa muốn bao lâu mới có thể biết đạo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.